đám đạo sĩ này là những tên trung thành thân tín của Thuần Dương chân nhân, cũng là người có khí phách và lòng gan dạ. Đã có tên trầm giọng nói, các ngươi dám bước lên phía trước một bước, cùng lắm là cùng chết. Trong lúc nhất thời, hai bên đang giằng co nhau không buông. Ngay vào lúc này, chợt nghe thấy tiếng của một tên võ sĩ Yến Quốc thất thanh kêu lên. Mọi người hướng về phía âm thanh phát ra, thì chỉ thấy dưới ánh trăng, cây đồng côn lóe sáng, từ trong tay của Hàn Mạc bay ra. Các võ sĩ Yến Quốc lúc này đều đã rất sợ hãi, còn đám đạo sĩ kia trong tức thời đã quên Huyền Cơ đại sư đang ở đây. Đã có mấy tên reo hò lên, Hàn Mạc và Thuần Dương chân nhân giao đấu một hồi lâu, thật vất vả mới có thể nhìn thấy ở trước ngực của Thuần Dương chân nhân để lộ ra một sơ hở nhỏ. Chỗ sơ hở đó lúc ẩn lúc hiện, còn Hàn Mạc cũng biết rõ, cơ hội đã chờ đợi này đã đến trong nháy mắt. Hắn không có chút do dùng trường côn tiến công, nhằm thẳng vào ngực của tên đạo sĩ này. Huyết đồng côn mang theo uy lực dũng mạnh, nhưng lại như một con rắn độc cực kỳ linh hoạt và xảo quyệt. Mắt dường như đã thấy là sắp có thể đánh tới nơi, nhưng cái sơ hở đó chỉ trong nháy mắt khi mà Hàn Mạc xuất côn, đã lập tức được bịt kín. Còn côn thế của Hàn Mạc thì đang lao tới, mang theo toàn bộ khí lực, giống như một tia sét mạnh, thật khó có thể thu hồi lại được. Sơ hở của tên đạo sĩ Thuần Dương là do lão cố ý để lộ ra, chính là muốn để địch xâm nhập vào. Khi lão nhìn thấy cây côn của Hàn Mạc sắp lao tới, trong lòng lúc đó như mở cờ,